Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1017, chương 1017, Best cảm kích nhất. Đào thải Man City về sau, Liverpool đã rời đi Manchester về câu lạc bộ rồi. Bất quá Klopp một cái người lưu lại hiện trường quan sát cái này trận đấu. Không nói MU có thể sẽ là Liverpool Champions League vòng bán kết đối thủ. Hai nhà còn có một trận cup FA vòng bán kết muốn đánh đâu. Trên khán đài Klopp nhìn lấy Bayern bị đánh thảm như vậy. Vừa mới bắt đầu rất đồng tình với Hoen, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, trong lòng có một loại đồng bệnh tương liên cảm giác. Đã nhiều năm như vậy, Klopp cho tới bây giờ không có thắng nổi Best. Mặc kệ là ở Dortmund vẫn là tại Liverpool, đã là năm, hai rồi. Klopp lung lay đầu đứng dậy rời đi rồi sân Old Trafford. Cái này trận đấu đối với hắn tham khảo tác dụng cũng không lớn. MU bởi vì phòng thủ hậu phương thiếu người lựa chọn rồi lấy tiến công giành thắng lợi. Mà Bayern bởi vì Draxler bị thương cùng Robben cấm thi đấu vô lực đánh ra cao chất lượng phản kích. Mà tháng này hạ tuần trận kia cup FA vòng bán kết. MU là không thiếu hụt hậu vệ. Trực tiếp ống kính cho đến đội khách trên khán đài. Bayern fan hâm mộ đã bắt đầu rút lui rồi. Hoen cùng Ramenic đã sớm không còn bóng dáng vô tung. Phút thứ 75 đồng hồ. Best đem còn lại phía dưới hai cái thay người danh ngạch sử dụng hết. Fabinho thay đổi chính mình tăng cường giữa trận phòng thủ. Griezmann thay đổi Harry Kane tiếp tục tiến công. Best là dự định thu tay lại rồi. 5-2 dạng này điểm số lớn ở Champions League vòng tứ kết bên trong cũng ít khi thấy. Huống chi còn là xuất hiện ở cùng cấp bậc hai nhà nhà giàu ở giữa. Nhưng vấn đề là mới vừa lên trận Griezmann không có ý định thu tay lại. Hơn nữa ở Best xuống sân về sau, MU tuy rằng thiếu khuyết rồi cái xuất sắc người tổ chức. Nhưng tiến công trên càng lộ ra trực tiếp mà sắc bén. Thứ 83 phút đồng hồ, Kante quấn trước cắt bóng Thiago, Milner đưa ra thẳng nhét bóng, ra là tuyến ngoài cường đột Hume giết vào cấm khu góc độ nhỏ sút gôn. Neuer yến cưỡng phủ kín, nhưng Griezmann bù sút phá cửa. Phút thứ 90, Fabinho chuyển bóng, Mane sườn trái cưỡng ép đột nhập cấm khu bị Lam xúc ngã. Milner chủ đá penalty trúng đích đem điểm số dừng hình ảnh vì 7-2. Tuy rằng lúc trước nước Anh truyền thông đều đối MU lên cấp cầm lạc quan thái độ, nhưng cũng không có nghĩ đến sẽ xuất hiện như thế cách xa điểm số. Bundesliga người khổng lồ Bayern Munich bị đánh không có chút nào tính tình. Toàn trường chỉ có 4 chân sút gôn, 1 lần trúng đích. Sau trận đấu số liệu thống kê, MU toàn diện chiếm ưu, vô luận là khống chế bóng suất, chuyền bóng số lần cùng xác suất thành công, cắt bóng, giải vây, sút gôn, tranh tài kết thúc tiếng còi vang lên về sau. Best cùng Henker lễ phép tính nắm tay, sau đó đi trở về sân bóng cùng mỗi một cái đồng đội ôm chúc mừng. Cái này trận đấu mỗi một cái ra sân MU cầu thủ đều biểu hiện phi thường xuất sắc. Cho dù là mới vừa lên trận liền sai lầm Michael Kane đằng sau cũng biểu hiện rất vững vàng. Thomas Müller ngồi xổm ở trên bãi cỏ, tâm tình phức tạp nhìn lấy mùa giải trước các đồng đội ở chúc mừng thắng lợi. Mình tại cái này sân bóng trở thành công nhận siêu sao. Không chút do dự trở về Bayern sau, lại tại cái này mà bị đến rồi Bayern Champions League gần 30 năm bên trong nhục nhã lớn nhất. Nhị Oa hôm nay hoàn toàn không có phát huy. Hắn là cái đoàn đội hình cầu thủ, ở thiếu khuyết đồng đội hiệp trợ tình huống dưới rất khó phát huy ra thực lực. Best, người hy vọng hạ cái đối thủ là ai? The Time phóng viên Mehdi đoạt ở phía trước nhất đặt câu hỏi. Một cái khác trận đấu ai lên cấp? Atletico Madrid, bọn họ ở Nou Camp sân bóng 1-1 bức hòa Barca. Tổng điểm số 2-1 lên cấp. Không có Griezmann, Turan trốn đi, cho thuê đến Cavani cũng không có biện pháp ra sân. Simone thật là có chút bản lãnh a. Bess ở trong lòng suy nghĩ xuống, không để ý đến các ký giả truy vấn, trực tiếp về rồi thay quần áo phòng. Mắt liếc trên vách tường nhật trình biểu, Bess móc ra bút đem Bayern Munich mau rơi. Khoảng cách ba quan vương càng ngày càng gần. Tiếp xuống tranh tài, MU một trận đều thua không nổi. Thi đấu vòng tròn bên trong có thể mang tính lựa chọn đá hòa một trận. Dù sao ít thi đấu một trận Man City lạc hậu đã 8 phân rồi. Nhưng cái này cũng đồng dạng nguy hiểm. Cup FA đá hòa đều không được. Bởi vì dựa theo hiện tại FA quy tắc, thế hòa không phân thắng bại là muốn thay cái thời gian nặng thi đấu. Đây đối với MU tiếp xuống trận đấu mùa giải cuối bắn vọt sẽ tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Champions League vòng bán kết trên lý luận có thể thua bóng. Dù sao cũng là hai hiệp thi đấu. Nhưng Best cần muốn cân nhắc trước mắt MU toàn bộ trận đấu mùa giải chỉ có Premier League vòng thứ hai thua rồi trận thi đấu vòng tròn. Cùng với mang tính lựa chọn từ bỏ Carabao Cup. Một khi Champions League thua bóng hội đối đội bóng sĩ khí tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Best tầm mắt chuyển đến phía trên nhất thi đấu trình bề ngoài. Dưới một cái đối thủ là hai ngày sau tới chơi Aston Villa. Aston Villa đã trước giờ xuống cấp. Bọn họ là không quan trọng. Vừa vặn cho rồi Best tiến hành thay phiên cơ hội. Best, đi thôi. Mai Phelan thật vất vả mới tìm được Best. Những người khác ở trên sân chúc mừng. Huấn luyện viên chính lại chạy đến trong phòng thay quần áo chứa thâm trầm. Best gật gật đầu. Hắn biết mình hẳn là đi tham gia sau trận đấu buổi họp báo tin tức rồi. Chờ Best đến rồi đại sảnh. Chú ý tới Henker sắc mặt rất khó coi. Đoán chừng chờ đến không kiên nhẫn được nữa. Tiếp xuống, Henker sắc mặt càng ngày càng không dễ nhìn. Phía dưới các phóng viên nói lên các loại vấn đề tựa như từng thanh tiểu đao đồng dạng. Đâm trái tim của hắn. Henker tiên sinh vẫn như cũ là toàn châu Âu xuất sắc nhất huấn luyện viên chính một trong. Best, trịnh trọng nói chuyện nói. Toàn thế giới không có chỉ có thể thắng trận. Sẽ không thua bóng đội bóng. Ribery, Robben, Draxler thiếu trận để Bayern ở tiến công trên khuyết thiếu tốc độ. Người tổng không thể trông cậy vào Henker tiên sinh chính mình tự thân lên trận A. Đúng. Ta kiên trì cho rằng, Rummenigge là Bayern thích hợp nhất lãnh tụ. Hắn sẽ dẫn đầu Bayern khai sáng một cái thời đại mới. Best trên đài chững chạc đàng hoàng nói bậy. Tám nói cho hoen ngột ngạt. Bên trên Henker sắc mặt trắng bệch. Hắn là biết rõ hoen đến 8-9 tháng liền sẽ trình diễn một gia vương giả trở về. Nói thật ra, ở châu Âu giới đá banh, Best kẻ đáng ghét nhất chính là Hoen. Gia hỏa này mồm mép quá tiện. Hơn nữa còn từng có qua kỳ thị chủng tộc ngôn luận. Đương nhiên lần kia Best dẫn đầu san cơ 042 đội hung hăng cho rồi Bayern 7 nhớ vang dội cái. Tát, bất quá, nói thật ra, ở châu Âu giới đá banh, Best cần có nhất cảm tạ cũng là Hoen. Bởi vì gia hỏa này kiểu gì cũng sẽ dựng lên cái bàn để Best từng bước một đi lên. Dạng này đã đặt chân thật lòng khó tìm. Kỳ thật không chỉ có là Hoen. Toàn bộ Bayern câu lạc bộ Best đều cần muốn cảm tạ. Năm đó hắn ở châu Âu giới đá banh lần thứ nhất khai hỏa tiếng tăm chính là giao đấu Bayern. Allianz Arena 4 lần kiến tạo trợ giúp Blackburn lực khác Bayern. Về sau Best ở Bundesliga trở thành thế giới cấp giữa trận. Cũng là dẫm lên Bayern hài cốt trèo lên trên. Thậm chí Best ở lần thứ nhất khách mời huấn luyện viên chính thời điểm. Cũng là thông qua quét ngang Bayern sơ bộ xác lập hắn phương diện này địa vị. Nếu không là nhìn Bayern huấn luyện viên tổ, cầu thủ sắc mặt quá khó nhìn, Best đều nghĩ đầy nhiệt tình đem bọn hắn đưa đến sân bay. Vẫy tay nói câu, về sau thường đến a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.